Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 449, Lã Bố Trưởng Tử ra mắt. Tự Tần Triều về sau, thương nhân địa vị phi thường phía dưới. Tại Hán Đại, nếu như chính phủ gặp được chiến tranh, tại nguồn mộ lính không đủ tình huống dưới, chính phủ sẽ hái lấy vật gì biện pháp đâu? Chính phủ sẽ để cho thương nhân cùng tội phạm, ở rể con rể đám người triệu tập lại, tổ kiến đội ngũ, cùng một chỗ đến biên cương đánh trận chịu chết. Ngạch, thương nhân thân phận đã cùng tội phạm cùng cấp, có thể thấy được thấp đến loại tình trạng nào, mà bây giờ Lã Bố đem thương nhân địa vị tăng lên. Mặc dù chỉ là tăng lên một bước, nhưng là đối những thương nhân kia tới nói, chính là một cái tiến bộ cực lớn. Đồng thời Lã Bố đồng thời còn ban bố một hạng pháp lệnh. Đó chính là, làm thương nhân nộp thuế vượt qua 100 vạn về sau, liền có thể hưởng có đặc quyền nhất định. Những này quyền lợi, trên cơ bản là một chút kẻ sĩ mới có quyền lợi. Nói cách khác, nếu như người kinh thương rất thành công, có thể kiếm được nhiều tiền, địa vị xã hội sẽ có được tăng lên thêm một bước. Những này pháp lệnh một khi đẩy ra về sau, toàn bộ Giang Đông 6 quận thương nhân không vui mừng khôn xiết. Cố gia, Lục gia cùng Chu gia cũng là tâm phấn không thôi. Những này pháp lệnh ban bố, khiến cho cái này ba đại thế gia trong lòng rốt cục có một tia lực lượng. Mà bởi vì có Lỗ gia còn có cái này ba đại thế gia gia nhập, Giang Đông xây dựng rót vào món tiền tài lớn. Giang Đông lương thực đã đạt đến tự cấp tự túc, coi như không đủ khả năng. Dù sao có nhiều như vậy thương nhân tồn tại, tất nhiên có thể đến địa phương khác đi mua lương đến Giang Đông đến buôn bán. Cho nên, Giang Đông tiến vào phi tốc thời kỳ phát triển. Đồng thời, Lã Bố chuẩn bị dẫn đầu mấy đại thương gia, để bọn hắn tự hành tổ chức một cái thương hội. Thương hội thành lập mục đích chính là vì bảo hộ tất cả thương nhân quyền lợi. Có những này pháp lệnh, có thương hội về sau, Giang Đông 9 quận thương nghiệp phát triển liền có thể từng bước đi hướng quỹ đạo, liền có thể tiếp tục phát triển lớn mạnh. Đương nhiên, tại giai đoạn này, người trông cậy vào thương nhân hoàn toàn tự hạn chế, mặc kệ không hỏi là chuyện không thể nào. Nói ví dụ, nếu như Ký Châu, Kinh Châu các vùng có thương nhân ra giá cao thu mua lương thực, như vậy Giang Đông thương nhân tại Giang Đông mua số lớn lương thực bán đi. Cứ như vậy, Giang Đông lương thực liền sẽ thiếu nghiêm trọng. Vạn nhất nếu là tại thời chiến, nên làm cái gì? Đồng dạng, còn có vũ khí, đồ sát, công cụ đợi chút thương phẩm. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, liền còn nhiều hơn lượng chảy vào đến cái khác châu quận. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ là tư địch. Bởi vậy, Giang Đông áp dụng chính là kinh tế có kế hoạch. Rất nhiều thương phẩm đều muốn từ Nam Kinh chính phủ quản khống, muốn để thương phẩm hoàn toàn do thị trường tới làm chủ, hình thành kinh tế thị trường. Ít nhất phải chờ đến cả nước nhất thống về sau mới có thể làm được điểm này. Còn chỉ là có khả năng mà thôi. Bởi vì tứ đại gia tộc dâng ra đại lượng đất đai, bởi vậy Giang Đông 6 quận đất đai lập tức thêm ra đến thật nhiều. Đương nhiên, tứ đại gia tộc đồng thời cũng dâng ra đại lượng hắc hộ. Những này hắc hộ, Lã Bố thống nhất lên hộ khẩu, phân phát đất đai, phòng ốc, làm bọn hắn tự hành trồng trọt. Những này hắc hộ nhân khẩu, tự nhiên đối Lã Bố cảm kích không thôi. Lã Bố phân phát một bộ phận đất đai, nhưng là vẫn có đại lượng đất đai nằm giữ tại quan phủ trong tay. Lã Bố cũng không định đem tất cả đất đai toàn bộ phân phát xuống dưới. Trước mắt mà nói, Giang Đông 6 quận nhân khẩu số lượng xa còn lâu mới có được đạt tới bão hòa tình trạng, còn có thể dung nạp rất nhiều bách tính. Phương Bắc nếu như tiếp tục phát sinh chiến loạn, như vậy đoán chừng sẽ có liên tục không ngừng lưu dân tiến vào Giang Đông 6 quận. Những này đất đai chính là vì những này lưu dân chuẩn bị. Những này quan phủ trong tay đất đai Lá bố sai người dân bộ đội con em thay phiên trồng trọt. Lúc này, Trung khoa viện căn cứ lá bố cho ra bản vẽ, rốt cục chế tạo ra kiểu mới trồng trọt công cụ. Những công cụ này đều trải qua thí nghiệm, chí ít có thể tăng lên gấp đôi hiệu suất. Trước mắt, những công cụ này đã đại quy mô đầu nhập sản xuất. Rất nhanh liền có thể diện thế, rất nhanh liền có thể đi vào đến bách tính trong tay. Những công cụ này có càng thêm nhẹ nhàng lưỡi cày, dùng cho thâm canh tháp sắt. Có thích ứng phương Nam ruộng nước làm việc sao? Vân Đãng, guồng nước, ương ngựa cùng liên hợp làm việc hiệu suất cao nông cụ như phân máy gieo hạt. Đẩy liêm, nước chuyển liền mài chờ. Hạn địa, thủy ruộng nông cụ, nguyện bộ đầy đủ, mà thủy lợi xây dựng. Xây dựng tốc độ cũng là cực kỳ cấp tốc. Đồng thời, nghiên cứu khoa học viện còn cải tiến lúa nước chủng loại. Có thể thực hiện một năm hai quen, lúa nước ươm mạ, rời chỗ trồng, nướng ruộng, vân nậu kỹ thuật phát triển toàn diện. Tin tưởng đến sang năm, lương thực liền sẽ có một cái thu hoạch lớn. Đến lúc đó, Giang Đông 6 quận sản xuất lương thực, chí ít có thể nuôi sống gấp 3 tại Giang Đông 6 quận tổng nhân khẩu nhân số. Những này lương thực có thể bán đi một bộ phận, nhưng là còn lại thì cần để dành, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Giang Đông 6 quận cần xây dựng mấy cái lớn kho lúa. Hàng năm đều muốn dự trữ đầy đủ lương thực. Sau đó hàng năm đều dùng mới lương đem cũ lương thay thế đi. Mặc dù làm như vậy, không thể tránh khỏi muốn tiêu hao hết một bộ phận lương thực. Nhưng là sự tình này nhất định phải làm. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Giang Đông 6 quận phát triển thật là biến chuyển từng ngày. Một ngày một cái bộ dáng, mỗi một ngày, lá bố đều bận bịu túi bụi, mặc dù lương thực bội thu, không phải một ngày hai ngày có thể làm được, nhưng là do ở toàn bộ Giang Đông đều đang đại phát triển. Thượng Hải đang kiến thiết, thành Nam Kinh đang kiến thiết. Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận cũng tương tự đang kiến thiết. Toàn bộ Giang Đông 6 quận còn đang không ngừng xây dựng thủy lợi công trình. Nhiều như vậy công trình cần vô số nhân thủ. Hiện tại lại là nông nhàn thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người vùi đầu vào công trình xây dựng bên trong. Chỉ nếu là có tay có chân, chịu khó chịu làm, liền không lo tìm không thấy công việc làm. Lão bách tính hầu bao, bắt đầu một chút xíu nâng lên tới. Đối với lão bố tới nói, lão bách tính giàu, quả thực so chính hắn giàu còn cao hứng hơn. Dân giàu thì nước mạnh. Cùng lúc đó, thái diễm bụng cũng một chút xíu phồng lên. Xem ra, lâm bồn thời gian ngay tại mấy ngày nay. Mấy ngày nay, lão bố đem trong tay công tác toàn bộ bỏ qua. Mỗi ngày làm bạn tại thái diễm bên người. Một ngày này, thái diễm bụng bỗng nhiên kịch liệt đau nhức, đoán chừng là muốn lâm bồn. Lã bố như lâm đại địch, vội vàng đem thái diễm dìu vào trong phòng ngủ, đem mỗi ngày trong phủ hầu hạ ba cái bà đỡ mời đi qua. Bà đỡ tra xét một phen thái diễm tình huống về sau, xác nhận thái diễm lập tức liền muốn sinh. Bà đỡ một bên chuẩn bị đỡ đẻ, một bên mệnh lệnh nha hoàn bưng nước nóng đi lên, tùy tì chuẩn bị chờ lệnh. Điêu Thuyền, Nghiêm Nhị, Trương Ninh chờ nữ đã sớm vào nhà trong hầu hạ, nhất là Nghiêm Nhị từng có sinh kinh nghiệm, cũng có thể đối thái diễm chỉ đạo một hai. Mà lão bố trong phòng so với ai khác đều gấp, bận bịu cái này bận bịu kia, kết quả đều là tại làm trở ngại chứ không giúp gì. Cuối cùng bị ba cái bà đỡ cho đuổi ra ngoài. Lã bố cũng biết, ở thời đại này, nữ nhân sinh con, nam nhân là không thể trong phòng. Rất nhanh, trong phòng liền truyền ra thái diễm thống khổ tiếng rên rỉ. Thái diễm mỗi một tiếng kêu tiếng la, lã bố đều cảm động thân thụ, như là chính mình tim bị thọc một đao giống như. Thái diễm sản xuất tựa hồ cũng không thuận lợi. Trọn vẹn gào thét gần nửa canh giờ. Gần nửa canh giờ thời gian, lã bố quần áo trên người đều bị ướt đẫm mồ hôi. Thế nào? Đến cùng thế nào? làm sao còn không có sinh ra? Diễm Nhi nàng, sẽ không phải có nguy hiểm gì à? Ngay tại lão bố đứng ngồi không yên, cơ hồ khống chế không nổi chính mình, muốn không quan tâm xông vào trong phòng đi thời điểm. Bỗng nhiên, một tiếng to rõ hài nhi khóc nỉ non âm thanh vang lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.